Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1176, chương 1169, phát hiện thời gian cửa ra vào. Nói khôn chúa tể mỉm cười nói. Thiên địa linh khí là vượt xa tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Trên cơ bản không thể luyện chế ra, trừ phi đạt được linh khí khí nguyên. Những linh khí này khí nguyên trên cơ bản chỉ ở đại thế giới một chút vô cùng hiểm ác hoàn cảnh hà. Sinh ra, những khu vực kia, coi như là thần vương cường giả tiến vào đều sẽ chết. Có một kiện thiên địa linh khí, thực lực của ngươi có khả năng tăng lên 3 thành. Chu Hạo giật mình, thần vương cường giả thực lực cường đại cỡ nào? Lại đề thăng 3 thành, nào sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Chu Hạo nhớ tới trước đó Càn Lăng thần vương trong tay huyết nhận. Cái kia chính là một thanh thiên địa linh khí. Thậm chí một đạo công kích đưa hắn hắc lân áo giáp đều kém chút vạch phá. Không biết Chu Hạo ngươi cảm thấy thế nào? Nói khôn chúa tể nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Đây là hắn nói lên điều kiện. Chu Hạo hơi hơi trầm ngâm một chút. Tựa hồ tại suy nghĩ. Mấy giây sau hắn cung kính nói. Nói khôn chúa tể. Ta nghĩ chính mình tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Được, nói khôn chúa tể không? Nói gì thêm? Gật đầu nói, lời hứa của ta tại phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế trước một mực hữu hiệu. Ngươi có ý tưởng có khả năng trực tiếp đi tới ta chỗ thế lực khu vực. Ông, uy áp tiết tán, dòng khí màu xám khôi phục, nói khôn chúa tể thân ảnh cũng cấp tốc biến mất, chỉnh khu vực lại khôi phục như người bình thường. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Ai cũng nghĩ không ngờ vừa rồi nơi này có một vị chúa tể đến đây. Chu Hạo, ngươi đi đến thần vương cảnh giới. Đều có chủ làm thịt chủ động trước tới lôi kéo ngươi. Đá Tát ngạc nhiên nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nói, chúa tể vô phương ra tay. Thần vương liền là thực lực mạnh nhất. Mặc dù đạt được phối hợp pháp tắc hải dương vận khí chiếm một nửa, thế nhưng thực lực cũng chiếm một nửa. Có thần vương cường giả hỗ trợ, đạt được phối hợp pháp tắc hải dương xác suất cũng lớn hơn nhiều. Bất quá, Chu Hạo rõ ràng là không thể nào đáp ứng. Đương nhiên, 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương, dựa theo dĩ vãng xác suất, 100 vị tả hữu thần vương tối đa cũng chỉ có 7 vị tả hữu có thể được đến. Hơn 9 thành cường giả sẽ thất bại, vẫn sẽ có thần vương cường giả sẽ tâm động, đáp ứng, ít nhất bọn hắn đạt được thiên địa linh khí, nhường thực lực mình tăng lên một đoạn. Đi thôi, tiếp tục xông xáo. Chu Hạo hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo tại sinh mệnh bên trên bình nguyên không ngừng xông xáo. Trong nháy mắt đi qua gần 4 thời gian ngàn năm, mà bây giờ cách phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế chỉ còn lại có 3 vạn năm thời gian. Oanh, sinh mệnh bình nguyên một chỗ, 2 bóng người tại chiến đấu. Trong hư không cự kiến hoành không, chân trước vung lên, hướng về phía trước thanh niên kéo tới. Bất quá thanh niên lại là nắm tay phải vung lên, giữ tợn cự kiến thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đập vào mặt đất, nhìn qua cực kỳ chật vật. Chu Hạo, ngươi vừa rồi vận dụng toàn lực sao? Giữ tợn cự kiến cấp tốc đứng dậy, biến thành một vị thanh niên hỏi. Chu Hạo cười cười nói, ha ha, nói như vậy thần vương cường giả nghĩ muốn giết ta ít nhất cần vài phút. Đá Thất tính toán một chút vừa rồi tổn thất sinh mệnh lực, hưng phấn nói, số thời gian ngàn năm, thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, mặc dù ly thần vương còn kém rất xa, nhưng là tuyệt đối là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh gấp bội. Hắn hiện tại có thể là liền tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đều không có đi đến. Dùng Chu Hạo đoán chừng, chờ Đá Tát đạt đến, thực lực ít nhất cũng cùng Tùng Tùng tương đương. Hai người đang nói gì đó, Bỗng nhiên Chu Hạo sững sờ. Làm sao vậy, Chu Hạo? Đá Tát hiếu kỳ nói. Chuyện tốt. Chu Hạo cười cười nói, ngươi không phải vẫn muốn nhìn thấy Lam Vũ sao? Nghe vậy, Đá Tát trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc, nói, Chu Hạo, Lam Vũ tới nơi này. Chu Hạo gật đầu cười, chỉ một cái phương hướng. Hiu, Đá Tát thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Đá Tát vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Đồng Dao xuất hiện, mỉm cười nói, Chu Hạo cũng là cười nhạt một tiếng, nói, dù sao cũng là hắn ưa thích nữ hài. Hai người bọn họ không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Chờ đi vào một chỗ khu vực thời điểm, Đá Tát đang cùng một vị nữ hài đợi tại cùng một chỗ. Chính là Lam Vũ, lúc này nàng đang vui vẻ nói gì đó. Nhìn thấy Chu Hạo, Đồng Dao đi tới, Lam Vũ rõ ràng trở nên có chút câu nệ. Nói, Chu Hạo đại ca, Đồng Dao tỉ tỉ, nàng nhìn về phía Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu có kính sợ. Liên quan tới Chu Hạo sự tình nàng dĩ nhiên nghe nói. Thần vương cường giả, đây là 3000 đại thế giới pháp tắc lĩnh ngộ cấp cao nhất cường giả. Đã lâu không gặp, Lam Vũ, Chu Hạo, Đồng Dao cười nói, gặp Lam Vũ, hưng phấn nhất không thể nghi ngờ là Đá Tát. Bất quá chẳng qua là qua 10 ngày, Lam Vũ liền rời đi nơi này, cự tuyệt Chu Hạo đám người giữ lại. Chu Hạo, ta phải đi, liền không cùng với ngươi xông xáo. Đá Tát cười hắc hắc nói, tốt, chúc ngươi thành công. Chu Hạo biết Đá Tát muốn làm cái gì, mỉm cười nói, ha ha, vậy liền mượn ngươi chúc lành. Đá Tát cười to nói, sau khi nói xong, hắn cũng dọc theo Lam Vũ rời đi hướng đi cấp tốc bay đi. Đá Tát đuổi theo Lam Vũ, Đồng Dao nhìn phía xa, không biết hắn có thể hay không đuổi kịp. Chu Hạo cười lắc đầu, hắn đảo không lo lắng, dùng Đá Tát thực lực, ngoại trừ thần vương, không có ai có thể giết hắn. Đi thôi, chúng ta đi tìm thời gian cửa ra vào. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, hít sâu một hơi, số thời gian 1000 năm, thời gian cửa ra vào không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá vừa bước ra một bước, sau đó Chu Hạo lại ngừng lại, hắn ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Ngân Hà ngoài thành, một vị cường giả đang yên lặng cùng đợi. Vị này tổ thần là một vị người vượn nam tử trung niên. Khí thế trên người gợn sóng không mạnh, chẳng qua là ở vào linh thần cấp độ. Xoạt, bỗng nhiên, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, chính là Chu Hạo. Gặp qua Chu Hạo thần vương, nam tử vô cùng cung kính nói, vượn cực tổ thần, ngươi nói ngươi phát hiện thời gian cửa ra vào. Chu Hạo nhìn trước mắt người vượn, trầm giọng hỏi, vượn cực tổ thần liền vội vàng gật đầu. Nói, đúng, hơn nữa còn là gấp 100 lần tốc độ chảy, đem vị trí của ngươi cáo chi cùng ta, ta lập tức tiến đến. Chu Hạo lập tức nói, trong lòng của hắn vui sướng, số thời gian 1000 năm, hắn cuối cùng có thời gian cửa ra vào tin tức, sinh mệnh bình nguyên một chỗ, một tòa hào quang không ngừng vặn vẹo cửa ra vào chớp động lên. Tại cánh cửa này trước còn có một vị người vượn nam tử đợi. Tầm mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hiu, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới. Đứng tại cửa ra vào trước. Chu Hạo thần vương, vượn cực tổ thần lập tức đi tới. Cái này là cái kia gấp 100 lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào. Chu Hạo hỏi, đúng, cánh cửa này vừa xuất thế liền bị ta phát hiện. Cho đến bây giờ đã qua 4 thời gian 10 năm, vượn cực tổ thần lập tức nói, tốt, tiếp xuống ngươi trước ở chỗ này chờ đợi một thoáng, chờ ta tu luyện hoàn tất về sau, thù lao sẽ cho ngươi. Chu Hạo trầm giọng nói, dựa theo thời gian cửa ra vào đặc tính, đoán chừng 80 năm tả hữu mới có thể tiêu tán. Dựa theo lời hứa của ta sẽ cho ngươi một khỏa kim đâm quả. Nói xong,